Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 510, cấp 100 là vương, mở, nói đùa sao, Thương Thử sững sờ phía dưới, đây chính là sử thi cấp, thì đúng a, Tiểu Long Nhân cười nói, ta coi là chỉ có ta là binh ca thổi, không nghĩ tới Hiểu Phong Đại Thần cũng thế. Ha ha, các ngươi mở ra bảng đẳng cấp nhìn xem. Hiểu Phong Tàn Nguyệt không làm giải thích mà chính là nói ra. Các ngươi nhìn xem hiện tại xếp tại đệ nhất vị kia. A, Tiểu Long Nhân mở ra nhìn xem nói ra. Cái này không chính là chúng ta suy đoán là binh ca người thần bí kia à? Hẳn là binh ca, cấp 86, chỉ dùng nửa tháng không đến. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói. Từ lần trước lái đến 86 đến bây giờ lại có hơn một tuần lễ. Vì cái gì vẫn là cấp 86? Ngươi ý là, Miêu Thần nghĩ đến cái gì kinh hãi nói. Hắn ẩn tàng đẳng cấp. Hoặc có lẽ bây giờ đã 87, 88, 90. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười cười. Hoặc là cấp 100. Hoặc có lẽ bây giờ ngay tại làm tam chuyển nhiệm vụ. Tất cả mọi người bị Hiểu Phong Tàn Nguyệt kinh ngạc nói không ra lời. Mà vào lúc này xa tại thí luyện chi địa bên trong cung binh đã hai mắt đỏ như máu. Đây không phải là phẫn nộ mà là bởi vì dã rời. Như thế chi thời gian dài buồn tẻ chiến đấu người bình thường đã sớm điên. Chỉ có cường đại ý chí lực mới có thể kiên trì được. Mà lần này hắn trọn vẹn ở bên trong kiên trì năm hơn 10 giờ. Hệ thống, trước mắt thí luyện tiến độ vì 531.251 phần 1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 1.134.561 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 531.253 phần 1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 998.631 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 531.254 phần 1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 721.481 điểm XP hệ thống. Người đẳng cấp tăng lên. Theo thăng cấp kim quang bay ra. Vừa mới đem cung binh đánh thành tàn huyết hai cái thí luyện quỷ vương bị đầy máu cung binh phản sát. Nhìn xem đẳng cấp cung binh cười ra tiếng. Ta liền nói lần này ta có thể chạy đến cấp 90A. Ha ha, đẳng cấp nhắc nhở đối với thuộc tính tới nói tại không thay đổi trang bị tình huống dưới tựa hồ. Cơ hồ nhỏ, nhưng là đối với có hoàng hôn chi tâm cung binh tới nói đẳng cấp quá trọng yếu. Hoàng hôn chi tâm chuyên trúc, loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp. 90 lực lượng cộng 90-55 trí lực cộng 90-55 thể chất cộng 90-55 sức chịu đựng cộng 90-55 bị choáng đẳng cấp cộng 18-7 cứng ngắc đẳng cấp cộng 17-7 vật lý hút máu cộng 30% cộng 15% pháp thuật hút máu cộng 30% cộng 15% sinh mệnh khôi phục cộng 30% cộng 15% kỹ năng thương hại cộng 30% cộng 15% kinh nghiệm tăng thêm cộng 50% 35% kỹ năng bị động. Chư thần hoàng hôn kỹ năng hiệu quả. Mỗi 10 tầng bị choáng đẳng cấp thu hoạch được 20% toàn thuộc tính tăng phúc mỗi 10 tầng cứng. Nắc đẳng cấp thu hoạch được 20% toàn thuộc tính tăng phúc hoàng hôn chi tâm thêm bị động thêm. Caesar dũng khí huy chương. Cái này từng cái trang bị cung cấp cứng ngắc cùng bị choáng cứ thế mà đem cung binh tạo thành một. Cái chỉ có ta khống người không có người khống ta chiến đấu cự thú. Mà theo thuộc tính tăng lên, riêng là hút máu cùng sinh mệnh khôi phục các loại trọng yếu thuộc tính nhắc nhở tại thí luyện chi. Địa càng đến hậu kỳ cũng liền càng có thể kiên trì. Nhiều lần cung binh trực tiếp bị đánh thành tàn huyết sau đó thời khắc mấu chốt hút máu cùng sinh. Mệnh khôi phục có hiệu quả để hắn khởi tử hồi sinh. Đi không sai biệt lắm. Cực hạn, không biết lại qua bao lâu thời gian. Lúc này cung binh đã như là cái xác không hồn bình thường. hắn lại soát ước chừng tiếp cận 4 tỷ điểm kinh nghiệm, sau đó vọt thẳng hướng quái nhóm tự sát. Bởi vì hắn thật gánh không được. Mẹ một thân á truyền kỳ hận thế 6 trang đều cho Caesar cháu trai này. Hiện tại chỉ có cái đầu nón trụ. Ý thức mơ hồ lui ra trò chơi trước đó, cung binh sụp đổ nói. Hy vọng còn có thể mua được tiếp theo tấm vé vào cửa. Không biết nghỉ ngơi bao lâu. Lần nữa tiến vào trò chơi thời điểm hắn cảm giác được đã qua nửa năm lâu dài bộ dáng. Vẫn là quen thuộc quá trình trình tự. Còn tốt lần này muốn cũng là đầu khôi. Lần nữa được đến vé vào cửa sau cung binh tiến vào thí luyện chi địa. 91, 92, 93, 94. Rốt cục tại một tháng vương thành khen thưởng biến mất trước đó cung binh chạy đến 94 cấp. Mà cái này cũng không tính toán kết thúc. Dáng trông đỡ lấy luyện đến cấp 95 về sau. Hoàng hôn chi tâm đã có thể tăng lên 90% kinh nghiệm tăng thêm. Đây cơ hồ cũng coi như là gấp đôi kinh nghiệm, mà tổng kinh nghiệm bội suất vẫn là tiếp cận 2 điểm gấp 5 lần. Mặc dù có chút tiếc nuối một tháng này khen thưởng thời gian quá ngắn, nhưng là một tháng theo 80. Chạy đến 94, cái này tại bất luận cái gì người chơi đến xem đều là không thể nào. Đừng nói một tháng. 2 tháng cũng không có khả năng, mà đối với cung binh tới nói cấp 95 về sau hắn tiếp vào một cái nhiệm vụ mới. Cái này nhiệm vụ trực tiếp đem một tháng này dã rời toàn bộ tách ra. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ mở phong hoàng hôn chi tâm. Mở phong hoàng hôn chi tâm nhiệm vụ miêu tả, Skarner đến đại biểu cho hoàng hôn chiến sĩ linh hồn hoàng hôn chi tâm mở ra tự mình phong ấn. Bởi vì nó đang chờ đợi bài trừ phong ấn một khắc này. Nhiệm vụ yêu cầu, đẳng cấp đến cấp 100 nhiệm vụ khen thưởng. Hoàng hôn chi tâm thần phong một nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. Không, Skarner, phong ấn hoàng hôn chi tâm. Cung binh trái tim bất tranh khí nhảy lên. Cấp 100, cấp 100. Tất cả trên thân cần phải giải quyết nghi hoặc trên cơ bản đều có thể tại cấp 100 có thể giải. Quyết, nhìn thấy Skarner, hoàng hôn chi tâm lần nữa thuế biến. Cấp 100 có thể hay không có thể vào cái kia huyết ngục cung điện. Hết thảy đều tại cấp 100 mở ra. Cung binh vô cùng chân quý mỗi lần tiến vào thí luyện chi địa cơ hội. Mà theo lấy thực lực tăng lên, hắn mỗi lần có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Nhưng là mỗi lần tiến vào vé vào cửa cần muốn trả giá đắt càng lúc càng lớn. Mà theo cấp 95 sau lại một lần nữa tiến vào thời điểm, Caesar đã bắt đầu yêu cầu cấp 70 á truyền kỳ kiếm giáp một bộ. Cái này tấm vé vào cửa liền đã quá mức hy hữu. Á truyền kỳ không tính hiếm thấy, nhưng là cấp 70 hơn nữa còn là kiếm giáp. Cái này hai trang bị coi như nhắm hai mắt bán đoán chừng giá cả kia bên trong đều có thật nhiều số. Không, hơn nữa còn là tranh đoạt. Cung binh không khỏi thầm nghĩ. Lần tiếp theo, sẽ không phải muốn truyền kỳ cấp đi. Ngay tại cung binh không tranh quyền thế hoàn toàn đắm chìm trong luyện cấp bên trong thời điểm. Trong trò chơi bố cục bởi vì cấp 80 phó bản S16 trang phát sinh cực lớn biến hóa. Thiên sách ám ngữ giả cũng là lúc trước thiên giới chi môn quan sát thương thử thân ảnh màu đen. Theo ám ngữ giả trở về thiên sách cũng trở thành cái thứ ba có thể đi vào mị ảnh không gian công hội. Không lâu sau đó từng tái công hội đều mở ra cấp 80 phó bản. S16 trang không còn là một hai người đặc biệt. Suốt đêm phó bản kết quả chính là ngắn ngủi nửa tháng sau toàn bộ trò chơi thêm ra đoán chừng mấy trăm bộ S16 trang, mà số lượng này còn đang tăng trưởng, bởi vì rất nhiều người đều hiểu muốn động Enzo cầm tới món kia sử thi cấp cánh đoán chừng cái. Đoàn đội này tối thiểu nhất mỗi người cũng phải có một bộ S16 trang. Mà vừa lúc này, một đầu hệ thống nhắc nhở vang vọng toàn bộ server. Hệ thống, người chơi, tinh thần ngân tích, chỉ huy đội ngũ hoàn thành phó bản mị ảnh không gian địa ngục. Cấp lần đầu thông quan, Những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết đầu khen thưởng. Vài phút về sau tại kênh thế giới còn đang kinh ngạc Vu Thánh Vực cường đại thời điểm. Như trước vẫn là cuồng tặc Lăng Thiên tại kênh thế giới phát ra một kiện trang bị thuộc tính. Mà nhìn đến kiện trang bị này thuộc tính về sau, liền xem như mạnh như Giáng Trần đều kinh hãi không gì sánh được. S26 trang, địa ngục cấp sản xuất S2 hệ liệt. Cùng lúc đó đang thủ hộ huyễn cảnh bên trong, nhìn lấy trên mặt lấy nụ cười Caesar. Cung binh nhìn xem mình đã chạy đến 97 đẳng cấp. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Bởi vì lần này Caesar cần là một thanh truyền kỳ cấp vũ khí, một thanh cấp 70 truyền kỳ vũ khí, cấp 100 là vua. Cung binh tự nhủ, nhưng cái này đại giới quá lớn, tựa hồ là không cam tâm nộ hống hai tiếng. Cung binh run rẩy tay phải, sau đó đem một thanh vũ khí ném cho Caesar. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.